Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 139, họp lớp. Ba, ta làm sao? Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này một bộ thật không thể tin biểu lộ. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu rõ Lâm Vãn Tình cái này là làm sao? Hạ Minh, mặt ngươi màng là ở đâu bên trong lấy ra? Ta nhớ được ngươi vừa mới đi vào thời điểm, thế nhưng là hai tay trống rỗng hư không? Thế nhưng là ngươi cái này trong chớp mắt, trong tay thì nhiều 10 cái mặt nạ. Chẳng lẽ ngươi hội biến ảo thuật? Soát, Hạ Minh nghe lời này về sau, nhất thời thầm hô, hỏng bét, ta lại đem càn khôn giới chỉ tầm quan trọng cấp quên. Lúc này Hạ Minh trong mắt xoay nhanh, đại não cũng trong lúc nhất thời biến đến mức dị thường linh động. Hạ Minh vội vàng nói, đó là đương nhiên, lão công người ta thế nhưng là không gì làm không được. Ta thế nhưng là một vị ma thuật đại sư. Ma thuật đại sư, Lâm Vãn Tình trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, vội vàng nói, ngươi nói là thật. Ngươi thật sự là một vị ma thuật đại sư. Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nàng thấy thế nào Hạ Minh đều không giống như là ma thuật đại sư. Hạ Minh do dự một chút, sau đó nói, ta thật là một vị ma thuật đại sư. Chờ có thời gian ta biểu diễn cho ngươi xem. Lúc này Hạ Minh cũng không muốn Lâm Vãn Tình tiếp tục xoắn suýt chuyện này, vội vàng nói, lão bà. Ngươi xem một chút ngươi lại có mắt quầng thâm, ngươi nhanh đi thoa thoa mặt nạ, dạng này ngươi mắt quầng thâm lập tức liền biến mất. A, Lâm Vãn Tình nghe vậy, hét lên một tiếng, vội vàng trốn giống như chạy đến trước gương, tỉ mỉ quan sát chính mình cái kia xinh đẹp gương mặt. Quả không phải vậy, chính mình trên ánh mắt lại có mắt quầng thâm. Cái này dọa đến Lâm Vãn Tình có chút trang điểm lộng lẫy. Lâm Vãn Tình cũng không do dự, lần nữa lấy ra một tấm mặt nạ, bắt đầu thoa lên. Hạ Minh thấy thế, sau đó vội vàng nói, lão bà, người trước thoa mặt nạ, ta thì đi ra ngoài trước. Hạ Minh trốn giống như rời đi nơi này, rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng thời điểm, Hạ Minh còn lau một vệt mồ hôi lạnh. Cũng may lúc đó hắn phản ứng nhanh, dùng mặt nạ ngăn chặn Lâm Vãn Tình miệng. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ lại phải xui xẻo. Lúc này Hạ Minh âm thầm suy nghĩ, xem ra sau này phải cẩn thận một chút cùng đại tiểu thư tiếp xúc a. Tiếp tục như thế lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị lão bà biết. Sau đó Hạ Minh rời phòng làm việc, trở lại chính mình văn phòng địa phương. Hạ Minh vượt qua một cái an tĩnh xuống buổi trưa, ngày thứ hai cũng đồng dạng là an ổn vượt qua. Một ngày này, không còn có người tiếp tục quấy rầy hắn, khiến Hạ Minh có nói không nên lời nhẹ nhõm, mà Lâm Vãn Tình thì là bởi vì thoa chính mình mặt nạ nguyên nhân, khiến Lâm Vãn Tình cả người tinh thần tỏa sáng, tựa như là đổi một người, cái kia da trắng noãn tựa như là sữa bò một dạng. Vô cùng xinh đẹp, trong khoảng thời gian này, Lâm Vãn Tình gây nên không ít người chú ý, mà một ngày này cũng rốt cục đến thứ tư. Hôm nay Hạ Minh không có tiếp tục đi làm, bởi vì hôm nay hắn có một cái nhiệm vụ trọng đại. Cái kia chính là hệ thống giao xuống nhiệm vụ. Tút tút tút, lúc này Hạ Minh điện thoại di động kêu lên, cái này gọi điện thoại tới hiển nhiên là Cao Thành. Hạ Minh tiếp cú điện thoại về sau, đối diện truyền đến Cao Thành thanh âm. Hạ Minh, ngươi bây giờ đến không có? Còn không có đâu, bất quá cũng nhanh, vậy thì thật là tốt. Ta cũng không tới, chờ một lát ta đến hai người chúng ta cùng nhau tụ tập. Tốt, không có vấn đề, sau đó hai người lại nói hai câu. Sau đó cúp điện thoại, tại toàn bộ trong lớp muốn nói quan hệ tốt nhất. Cũng chỉ có Cao Thành, về phần người khác, quan hệ đều không được tốt lắm, bởi vì Hạ Minh là dân quê, cho nên để không ít người đều xem thường. Một cách tự nhiên,